Chương 785, Hoàn Mỹ. Ngươi không sao chớ, Mạ Đạ Dạ ghen xoay người, ân cần hỏi, dù sao ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ tình huống bây giờ nhìn không tốt lắm, nửa người toàn bộ hóa thành cây cối, một độn lực vẫn liên tục không ngừng bạo phát, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Không việc gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng nói, vĩnh hằng mạn dệ kỷ ổ xạ dỉn gẳng đồ án biến mất, giải trừ hoàn mỹ sở xạ nổ sau khi hướng đại địa rơi đi. Gen cũng theo đó rơi trên mặt đất, ạ mạ nổ mụ dạ củ mỏ không và o mả tờ bên trong, dí nệ gẳng hóa thành hát sắc đồng mâu. Chỉ thấy sau khi hạ xuống Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, cả người trả cờ dạ bắt đầu hướng bả vai ở ngưng tụ, cùng một độn lực hoàn toàn ngược lại âm hàn trả cờ dạ bạo phát, thúy lục cây cối bắt đầu co rút lại. Một lát sau hoàn toàn lui vào Mạ Đạ Dạ trong cơ thể. Bản thân mà nói, hạt hỷ dạ mạ tế bào tuy nhiên ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng đối với Mạ Đạ Dạ còn không tạo thành uy hiếp, coi như là hạt hỷ dạ mạ lúc còn sống hắn đều không sợ, huống chi là những thứ này tế bào bạo động. Chẳng qua là những thứ này tế bào lúc buộc phát đang lúc quá mức trùng hợp, này mới khiến cho hắn với nguy hiểm cảnh. Đúng, ngươi đi đâu? Ba người kia đây áp chế hạt hỷ dạ mạ tế bào sau khi... Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng hỏi. Ghen mắt nhìn tàn phá đại địa đáp, có một số việc nghị chứng thật, phải đi Thủy Chi Quốc một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh cái này đường tử sự tình, cũng còn khá ngươi kịp thời chạy tới, bọn họ là ruột sủ kỳ nhất tộc, năm đó sáng thế nhất tộc, sau đó đi theo ruột sủ kỳ vũ thôn đồng thời di chuyển đến trên mặt trăng. Ghen vừa nói, hướng phương xa đi tới, đưa tay ở trong đống loạn thạch nắm hôn mê ruột sủ kỳ ô nể gần kéo. Ngoài ra hai cái đã chết, ta lưu một người sống. Đúng ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới khu vực Mạ Đạ Dạ đứng dậy vô vô tự thân bùi đất đạo, đột nhiên cảm giác hạt hỉ ra mạ tế bào dị động, nghĩ tới nơi này kiểm tra một phen, không nghĩ tới vừa vận đụng phải loại sự tình này. Đúng, mới chiêu đó, là dĩ nệ gẳng chiêu thức mới Mạ Đạ Dạ suy nghĩ một chút lại hỏi, hắn là một người thông minh, mới loại tình huống đó trừ lúc đầu mở mịt bên ngoài nhanh chóng phản ứng. Đối phương không thể nào vô duyên vô cớ bị đánh bại, nhất định là Gen dùng nào đó chính mình không hiểu chiêu thức. Mà hắn biết Gen mở ra gì nệ gẳng, đối với vì sao khai nhãn, Gen lúc ấy không có quá nhiều giải thích, Mạ Đạ Dạ cũng không hỏi. Tao y hà nở nghĩ đến, bởi vậy cho nên là Gen đã sớm cấy ghép hạt hì ra mạ tế bào, lấy được âm dương hai loại sức mạnh dung hợp, lúc này mới mở ra gì nệ gẳng. Gen gật đầu, không có nói gì nhiều. Trên thực tế mới cái loại này ti nhờ cha nở dê, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, còn cần tiến một bước quen thuộc mới có thể có kết luận. Sau đó, bọn họ qua đến khu vực, đơn giản thống kê xuống tình huống thương vong, Gen liền hạ lệnh rút lui. Chỗ này khu vực là không thể dùng, hỏa chi quốc biên giới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, coi như cổ nổ hạ thôn ám bộ là một đám trừ, cũng không khả năng không phản ứng. Cũng còn khá loại tình huống này trước thì có kế hoạch. Thỏ Khôn có ba hang, trừ chỗ này ngoài trụ sở, ở hỏa chi quốc biên giới còn có ngoài ra điểm dừng chân. Ở Hì ủ gạ tạ mạ mổ cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người đều đâu vào đấy rút lui, đồ trọng yếu nhất dùng nhận thuật trước tiên rút lui, còn lại cũng không đếm xỉa tới, ước chừng sau 4 tiếng, toàn bộ khu vực đã không có một bóng người. Ghen là sau cùng rời đi, trước lúc ly khai, đích thân hắn đem vùng này hủy diệt. Chân chính cái gì đều không lưu lại. Cũng chính là tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, mang theo mặt mèo mặt nạ cổ nổ hạ ám bộ chạy tới, chỗ này khoảng cách cổ nổ hạ quá xa, tại bọn họ phát hiện khắc thường hợp phái người đến điều tra lúc, đã sớm bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhìn một mảnh hoang vu đại địa, cổ nổ hạ ám bộ yên lặng, mở ra địa thám thức tìm tòi sau khi như cũ không có kết quả, cuối cùng tiếc nuối rời đi, bọn họ không có được bất kỳ hữu dụng tình báo. Trụ sở mới thuộc về hỏa chi quốc phía tây nhất địa giới, đến gần vũ chi quốc, có một chỗ bí ẩn sơn động coi như cửa vào. Nội bộ cấu tạo cùng trước cái đó không kém nhiều, mới vừa tiến vào là có thể hết thệ cứ theo lẽ thường sử dụng. Lần này ruột sủ kỳ tổ ba người xâm phạm ngược lại không có chiếu thành quá đại thương vong, chứ lúc đầu dùng cho dò xét hai cái tiểu đội, chỉ có mấy người bị thương nặng, này cũng phải cảm tạ với ủ trì hạ mã đã giả kịp thời chạy tới. Mỹ dù lao ý ghi liệu đoàn đội là trước tiên rút lui, vì vậy bọn họ cũng là trước nhất mở ra công tác. Đối với Mạ Đạ Dạ tình huống, Gen cũng không muốn kéo thêm, để cho Mỹ dù lao kiểm tra cẩn thận một lần thông qua mới nhất dụng cụ cùng chữa bệnh nhân thuật, Mạ Đạ Dạ tình huống bị cặn kẽ phân tích, căn cứ mị dù lao lời nói, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ti nhờ cha nở dê rất tốt, đơn giản là hắn bằng sinh mới thấy. Sen dù hạt hỷ dạ mạ tế bào ở trong cơ thể hắn dị thường sống động, cùng bản thân hắn to lớn trả cờ dạ lẫn nhau kịch liệt tranh đấu, nhưng đây chỉ là biểu tượng, ở cấp độ càng sâu, hai loại hoàn toàn ngược lại lực. Lượng đã bắt đầu dung hợp, một khi hoàn thành dung hợp, Uchiha mạ đạ dạ có lẽ sẽ được sẻn dù hạt hỷ giả mạ lực lượng. Hơn nữa, đang quan sát thời điểm, đã mơ hồ phát hiện ở Uchiha mạ đạ dạ bên phải trung tâm hiện lên một người đứng danh, cố gắng hết sức mơ hồ, căn bản không thấy rõ. Đối với lần này mỹ dù lão bọn họ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng Gen cũng hiểu được, đó là sẻn dù hạt hỷ giả mạ gương mặt, có lẽ chờ đến rõ ràng lúc, mạ đạ dạ trong cơ thể hai loại sức mạnh sẽ chân chính dung hợp. Sau đó, chính là muốn xử lý Jutsuki Onei gần bên này sự tình. Hà một tiếng than nhẹ, Jutsuki Onei gần mờ mịt mở ra song mục, trắng tuyển đồng mâu bên trong ảnh ngược ra lúc này hoàn cảnh. Nơi này u ám mà kiềm chế, không gian rất nhỏ, bốn phía đều là cương thiết hỗn hợp vách tường, nhìn hình như là một gian phòng giam. Nghĩ đến nhúc nhích nhất hạ, tứ chi bị thứ gì trói buộc, không cần dương mắt cũng có thể thấy, đó là xích sát. Bên trên vẽ mãn dày đặc phức tạp phong ấn thuật thức. Ngực phía dưới, có một sợi dây xích xuyên thể mà qua, bên trên cũng khắc đầy phong ấn thuật, đánh loạn đến trong cơ thể trả cờ dạ lưu động. Nếu như cưỡng ép ngưng tụ trả cờ dạ, trong cơ thể có lẽ trực tiếp sẽ phát sinh nổ tung. Ngay cả bốn phía trên vách tường, cũng hội chế đến các loại phong ấn thuật pháp trận, nhìn đề phòng rừng chính mình chạy trốn xuống rất nặng tâm tư. A, không nghĩ tới vừa rời đi mặt trăng phòng giam. Lại chủ thế giới lại bị giam đặt. Loại thời điểm này dù sủ kỳ ô nẻ gần chỉ có thể tự rêu cười một tiếng. Bất quá ta rốt cuộc là thế nào bị bắt khẽ như mày, hắn lâm vào suy tư.